ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 99, vật nhỏ rào hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tịch Giao diễn vai ngốc tử thật sự vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng thân thể vẫn không hề giảm bớt sự đề phòng. Ngờ vậy, quả nhiên nam nhân bạch y đào hai tròng mắt, liếc mắt một cái, ung dung thản nhiên đánh giá Diệp Tịch Giao từ trên xuống dưới. Nga, không biết người nào lớn mật như vậy, dám động thủ với cô nương đây. Người nào, Thẩm gia tỷ tỷ, là Thẩm gia tỷ tỷ đánh ta. Ô, Thẩm gia tỷ tỷ đánh ta. Ngây ngốc lặp lại lời nói của nam nhân kia, theo sau đó bỗng nhiên Diệp Tịch Giao khóc thét lên. Thấy tình hình như vậy, lông mày nam nhân vừa động, điều này làm cho Diệp Tịch Giao đang khóc thần kinh toàn bộ khẩn trương lên. Tại lúc này, ở phía sau rừng trúc lại bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thúy Châu. Diệp Tịch Giao nháy mắt trong lòng vui vẻ, lập tức nín khóc mỉm cười. Châu Châu ta ở chỗ này. Dứt lời, Diệp Tịch Giao không dám lại lưu lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Tịch Giao điên khùng khùng chạy đi rất nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mà sau khi Diệp Tịch Giao vừa đi, một đạo bóng đen nhanh như quỷ mị, nháy mắt lắc mình đi vào trước mặt của nam nhân áo trắng kia, đó cũng chính là Lạc Cửu Thiên, quỳ một gối xuống đất nói. Tôn thượng đều đã xử lý tốt, đem đồ vật kia lấy ra đây đi. Vâng, sau khi cung kính trả lời, hắc y nhân nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhảy lên địa phương mà Diệp Tịch Giao vừa đứng. Nhưng chân vừa mới rơi xuống đất, mặt lập tức biến sắc. Tôn thượng, huyền thiên trong hồ cổ đã không thấy. Huyền thiên trong hồ cổ chính là báu vật của tam giới, vì để lấy được nó tôn thượng lúc trước đã hao phí không ít công sức, hắn nhớ kỹ là vừa rồi rõ ràng chính hắn đã đặt ở chỗ này, như thế nào một lát đã không thấy tăm hơi của hồ cổ. Hơn nữa tôn thượng ngay bên cạnh chỗ này, làm sao có thể dưới mí mắt tôn thượng mà trộm đi hồ cổ. Không, tuyệt đối không thể nào. Hắc y nhân không một chút do dự trực tiếp vứt bỏ suy nghĩ này, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự việc vô cùng cổ quái. Mà Lạc Cửu Thiên lúc này lại nao, lập tức bước đi tới. Xác định là đặt ở nơi này, thiên chân vạn xác vừa mới đây, là thuộc hạ chính tay đặt hồ cổ ở chỗ này. Mặt hắc y nhân lúc này đã một mảnh trắng bệch, dù sao, nếu như huyền thiên trong hồ cổ bị đánh mất như vậy mặc kệ lý do là gì, đều là chính hắn tất trách. Nghĩ đến đây, hắc y nhân liền phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Lạc Cửu Thiên. Thuộc hạ làm việc thất trách, thỉnh tôn thượng trách phạt. Lạc Cửu Thiên vẫn chưa lên tiếng trả lời, con ngươi hơi nheo lại, bỗng nhiên một lát sau thấp giọng nói. Hiện tại nói như vậy còn hát, mặc dù trong đầu có một đống câu hỏi, hắc y nhân cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu, lên tiếng cung kính trả lời, lập tức lắc mình một cái, liền cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, thật sự là một vật nhỏ rào hoạt, thú vị, thật sự thú vị. Lạc Cửu Thiên cười nhẹ ra tiếng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh khuôn mặt sưng thành đầu heo, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngô kia, lập tức đầu lưỡi mê người vươn ra, liếm liếm đôi môi hoàn mỹ, nháy mắt đáy mắt hiện lên một mặt suy nghĩ nghiền ngẫm cùng nguy hiểm không nói nên lời. Cách chương.